Kinh hãi giả thoại Lữ Cát Cát, chương 129. Tân hôn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, cách đó ngàn dặm, dưới chân núi Nguyệt Linh Sơn, Vệ Phục Uyên đang truy đuổi theo cái bóng đen, dọc theo một cầu thang quanh co và treo leo, một mạch chạy sâu vào núi Nguyệt Linh Sơn. Ngoài cổng chính và cổng phủ phía tây là hai cổng khu du lịch chính, còn có vài con đường mòn được đào dọc theo sườn núi ở nhiều hướng khác nhau. Công đường mà Vệ Phục Uyên đang đi chính là con đường mòn được khai thác để dân làng tiện vào núi. Địa hình núi vốn không cao, hơn nữa còn là khu du lịch được khai thác khá phát triển. Nhưng dù vậy, mỗi năm vẫn có không ít du khách bị lạc trong núi do đi chệch khỏi tuyến đường chính và cần đến sự cứu hộ, cho thấy đường núi khó đi không phải là lời nói suông. So với lần trước, động tác của bóng đen đêm nay rõ ràng chậm hơn không ít. Vệ Phục Uyên nhận thấy, khi chạy nó dùng tư thế của con người, nhưng chạy bước thấp bước cao, dường như chân phải bị thương. Cũng may bóng đen chạy không nhanh, nếu không với con đường núi đen kịt và khó đi như vậy, Vệ Phục Uyên tuyệt đối không thể nào theo kịp. Tuy nhiên, vệ thiếu gia truy đuổi phía sau bóng đen, trong lòng vẫn càng chạy càng không chắc. Anh đã sớm phát hiện Khương Nam Ngạn không theo kịp. Khương Nam Ngạn rốt cuộc là bị kéo lại hay bị mất dấu hay vì lý do nào khác, Vệ Phục Uyên hiện tại đã không còn bận tâm nữa. Anh hiện tại lo lắng là không biết thứ kia rốt cuộc muốn chạy đi đâu, liệu mình một mình có đối phó được không, vạn nhất đánh không lại mà muốn chạy trốn, liệu anh có thể tìm được con đường chính xác trong những con đường núi quanh co, phân nhánh đông đúc đó không? Tuy nhiên, bóng đen chỉ một mạch chạy sâu vào núi, dường như không có nửa điểm ý định dừng lại và chiến đấu. Chạy mãi, trong tầm nhìn của Vệ Phục Uyên xuất hiện một kiến trúc tường đỏ mái ngói đen, nhìn từ hình dáng, dường như là một ngôi miếu nhỏ tọa lạc trong núi. Bóng đen lập tức chạy về phía ngôi miếu nhỏ đó, thân hình chợt lóe liền chui vào trong. Vệ Phục Uyên dừng bước chân ở chân tường, trong lòng anh thoáng lên một tia do dự, rốt cuộc có nên truy vào tìm hiểu tận cùng hay không, đồng thời trong đầu không tự giác mà hồi tưởng lại cái gọi là một người không vào miếu, quy tắc giang hồ mà anh từng nghe qua khi nghe kể chuyện. Chẳng qua, khác với những ngôi miếu hoang tàn, hẻo lánh, nhìn qua là thấy có kẻ xấu ẩn náu trong sách vở, ngôi miếu nhỏ này tuy không lớn, nhưng tường quét sạch sẽ, sân trước lát gạch xanh, không có lấy một cây cỏ dại, nhìn qua là biết thường xuyên có người chăm sóc tỉ mỉ. Vệ Phục Uyên dùng thiên nhãn quét một lượt xung quanh, không thấy có khí tà ám khả nghi nào, bèn quyết tâm lợi dụng một cây hoàng dương nhỏ bên tường viện lấy lực, lén lút trèo vào trong tường. Ngôi miếu nhỏ chỉ có hai gian trước sau, chính điện không thờ Phật Tổ và Bồ Tát, mà là một bức tượng phụ nữ trẻ tuổi. Vệ Phục Uyên nhận ra, vị này hẳn là Nguyệt cô nương nương mà tài xế taxi đã nhắc tới, người có thể bảo vệ nhân duyên. Nếu là ngày thường, Vệ Phục Uyên nhất định sẽ có hứng thú xem bia đá trong sân, tìm hiểu một chút về cuộc đời của vị Nguyệt cô nương nương này, nhưng Vệ Phục Uyên hiện tại chỉ nghĩ tìm thấy cái bóng đen kia, cho nên chỉ nhanh chóng đi dạo một vòng chính điện, không phát hiện điều gì bất thường sau đó thì đến hậu viện. Giữa hậu viện có trồng một cây đa cổ thụ to bằng hai người ôm, cành lá rậm rạp như tán ô, xanh tốt vô cùng, gần như che kín hơn nửa sân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên cành cây treo đầy các loại khóa nhỏ đủ màu sắc, lụa đỏ, chỉ tơ hồng cùng với những vật trang sức rẻ tiền như vòng cổ, vòng tay, nhìn là biết có nhiều người trẻ tuổi đến cầu duyên. Vệ Phục Uyên đi vòng quanh cây đa nửa vòng, chú ý thấy ở góc đông bắc của sân nhỏ còn có một gian Phật đường nho nhỏ. So với chính điện thờ Kim Thân Nguyệt cô nương nương, gian Phật đường nhỏ này gần như hoàn toàn bị bóng cây bao phủ, vị trí cực kỳ khuất và trông cũng cũ kỹ hơn nhiều, hiển nhiên đã lâu không có ai sửa chữa. Vệ Phục Uyên nhẹ nhàng đi đến trước Phật đường, giơ tay đẩy. Kẽo kẹt, một tiếng trầm đục, cánh cửa gỗ đỏ đã bong chóc sơn từ từ mở ra. Bên trong cánh cửa tối đen như mực, Vệ Phục Uyên lấy điện thoại di động ra, bật chức năng đèn pin, chiếu vào bên trong. Không gian bên trong Phật đường rất nhỏ, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy cuối. Bên trong có một chiếc bàn thờ dài, trên bàn thờ đặt một hòm công đức, hai bên là hai cây hương điện tử, nhưng rõ ràng là không cắm điện, còn có lỉnh kỉnh một số đồ cúng là rau củ quả và hoa giả. Phía trước bàn thờ đặt một cái bồ đoàn, vừa đủ chỗ cho một người quỳ lạy. Còn phía sau bàn thờ là hai pho tượng, Bên trái là một đồng tử khoảng 10 tuổi, bên phải là một bé gái cùng tuổi. Đèn pin của vệ phục Uyên dừng lại trên hai bức tượng. Hai pho tượng này, bất kể là nam đồng hay nữ đồng, dù đều mang hình dáng trẻ em, nhưng trên mặt đều có những đặc điểm rõ ràng của dã thú. Cậu bé có khuôn mặt bầu bĩnh, mũi tẹt rộng, lỗ mũi hếch lên trời, trông giống một chú gấu nhỏ mốc nghếch. Còn cô bé thì có khuôn mặt hình trái xoan với tỷ lệ phóng đại, cằm hơi nhọn, mũi nhỏ và sắc, trông như một con mèo rừng danh mãnh. Vệ phục Uyên nhấc chân bước qua ngưỡng cửa, vào Phật đường. Anh nghe thấy một mùi ẩm mốc đặc trưng của gỗ mục. Vệ phục Uyên chậm rãi đi đến trước tượng nữ đồng, giơ cao điện thoại di động, tỉ mỉ chiếu một lượt. Theo lý mà nói, hai pho tượng này là một cặp, không chỉ về kỹ thuật nặn và phong cách tô màu, mà thời gian chế tác cũng nên giống nhau. Nhưng vệ phục Uyên rõ ràng nhìn thấy, tượng nữ đồng rõ ràng trông cũ kỹ hơn rất nhiều so với tượng nam đồng bên cạnh. Không chỉ lớp men bên ngoài ngả vàng và bong chóc, phía sau lưng còn có một lỗ thủng to bằng đồng xu, còn trên đùi phải đang ngồi xếp bằng thì chi chít những vết nứt hình mạng nhện. Chính nó, ánh mắt vệ phục Uyên dùng mình, cái bóng đen mình thấy trước đó, nhất định chính là pho tượng này. Cái lỗ trên lưng nữ đồng là do Khương Nam Ngạn dùng đồng xu đập ra, còn vết nứt trên chân phải hẳn là do đồng chí Tiểu Khương vứt khi tấn công lần đầu tiên. Vệ phục Uyên lập tức không chần chừ nữa, nhìn trái nhìn phải, túm lấy một cây hương điện tử không cắm điện trên bàn thờ, xoay ngược lại, dùng phần đáy thẳng tắp chĩa vào pho tượng nữ đồng, đồng thời trong tay tràn ra điểm điểm kim quang. Đó là công đức chi lực của anh. Mấy ngày nay, vệ phục Uyên đã ít nhiều nắm giữ được một số phương pháp thao túng công đức chi lực, tuy còn chưa đủ thuần thục, nhưng những gì có thể làm được đã nhiều hơn trước rất nhiều. Những điểm kim quang kia tùy theo ý niệm của anh mà động, dần dần bao bọc lấy vũ khí trong tay vệ phục Uyên. Tức thì, một cây hương điện tử tầm thường đã trở thành một cây chùy hàng ma ánh sáng vàng chói lọi, trông uy phong vô cùng. Hây, vệ phục Uyên hét lớn một tiếng, liền chuẩn bị đập xuống tượng nữ đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pho tượng này là gốm thô được nung từ phôi bùn đỏ, sau đó phủ một lớp men gốm màu lên, phôi bùn dễ vỡ, không chịu được va đập hay ném. Đồng tiền mang dương khí còn có thể đập ra một lỗ, bị. Chiếc búa, được bao bọc bởi công đức chi lực đập một cái, tám phần chỉ có nước tan thành từng mảnh tại chỗ. Lúc này vệ phục Uyên đã không còn bận tâm đến việc tiếng động đập tượng có thể thu hút người gác đêm hay không. Trước tiên hãy xử lý cái thứ hại người này đã. Tuy nhiên, ngay lúc vệ phục Uyên giơ cao cây hương điện tử, trong thiên nhãn, pho tượng đột nhiên bốc lên một luồng sương đen, giây tiếp theo một bóng người âm khí cực kỳ sâu nặng liền xuất hiện trước mặt anh. Quả nhiên trốn ở đây, vệ phục Uyên lùi lại một bước, nhìn về phía tượng nữ đồng bị bóng đen bảo vệ phía sau, cười lạnh nói. Đây là bản thể của ngươi sao? Bóng đen rõ ràng co rúm lại một chút, nhưng nó không tránh đi, ngược lại đột nhiên khuỵu hai chân xuống, thẳng tắp quỳ xuống một cách trang trọng. Mặc dù với thiên nhãn của vệ phục Uyên chứng kiến, đó chỉ là một khối hắc khí hình người có thể phân biệt được đầu, cổ, thân thể và tứ chi, không nhìn rõ ngũ quan diện mạo, càng không phân biệt được giới tính nam nữ, nhưng tư thái ngũ thể đầu địa, thấp đến không thể thấp hơn của đối phương, quả thật là đang quỳ lạy dập đầu không thể nghi ngờ. Có ý gì? Vệ phục Uyên nhíu mày, người muốn ta tha cho ngươi, bóng đen lại dập đầu liền ba cái. Nếu không phải âm khí không có thực thể, với biên độ dập đầu này, tuyệt đối có thể đập ra tiếng. Phanh phanh phanh, trên gạch đá xanh, vệ phục Uyên nổi giận. Người quấn lấy Tô Lan suốt một tháng, vô số lần muốn hại chết cô ấy. Ngươi còn có mặt mũi xin tha sao? Bóng đen không dám ngẩng đầu, cả người dán trên mặt đất, ra sức lắc đầu. Vệ phục Uyên, phản ứng này không hợp lý chút nào. Theo lý mà nói, bóng đen đen đến nỗi như một khối mực đặc, âm khí mắt thường có thể thấy được vô cùng sâu nặng, hơn nữa xung quanh còn có mây tía lượn lờ, dù không đạt đến cấp độ chiến đấu của Bắc Tuyền, cũng không nên dễ dàng bị một người phàm tục không có chiêu trò gì ngoài công đức chi lực như anh dọa sợ đến mức không dám dãy dụa một chút nào. Không, không đúng, vệ phục Uyên khẽ nhíu mày, không chỉ lần này, đêm qua cũng vậy, tối qua cái bóng đen này bị bọn họ phát hiện, từ phòng đuổi mãi đến sau núi. Trên đường còn bị Khương Nam Ngạn ném hai đồng xu, làm cho chân thân bị rách hai lỗ. Nhưng dù vậy, nó cũng chỉ một mạch chạy trốn, chưa từng một lần có ý đồ phản công. Này thật sự không hợp lý. Vệ Phục Uyên càng nghĩ càng cảm thấy mình dường như đã bỏ qua một chi tiết rất quan trọng. Đúng rồi, anh lại nghĩ đến một điều. Đêm qua, khi anh bước vào phòng ngủ chính, nhìn thấy bóng đen đang ngồi xổm trên tủ đầu giường gần Tô Lan, lúc đó đối phương chỉ cuộn tròn lại, cứ vậy cúi đầu nhìn cô gái. Nếu nó thực sự có sát tâm, lẽ nào chỉ ngồi xổm nhìn thôi sao? Đã sớm đủ sức làm người ta chết 180 lần rồi. Ngươi, Vệ Phục Uyên dò hỏi, chẳng lẽ nói, ngươi không hề muốn làm hại Tô Lan? Bóng đen khẽ ngẩng đầu lên một chút, sau đó lại như sợ chọc giận Vệ Phục Uyên mà bò trở lại, đầu vùi vào khuỷu tay, gật đầu lia lia. Vậy ngươi làm gì đi theo người ta? Không biết sẽ dọa chết người sao? Vệ Phục Uyên càng nói càng tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa, Tô Lan trong một tháng gần đây xảy ra nhiều tai nạn như vậy, rất nhiều lần suýt chết. Tổng không thể nào thật sự chỉ là tai nạn được phải không? Người rốt cuộc còn làm gì? Bóng đen nghe vậy, lại lần nữa ngẩng đầu. Nó dường như muốn nói chuyện, nhưng lại không thể mở miệng, gấp đến độ không biết phải làm sao, chỉ thiếu nước vò đầu bứt tai. Băn khoăn hồi lâu, bóng đen vẫn giữ nguyên tư thế quỳ, cẩn thận đưa một bàn tay về phía Vệ Phục Uyên. Theo Vệ Phục Uyên, đó không phải là một bàn tay, mà là một khối hắc khí cuồn cuộn. Trông cực kỳ giống âm khí trên người con quỷ gồ ghề mà anh từng gặp trước đây. Vệ Phục Uyên cảnh giác lùi lại một bước. Người muốn làm gì? Bóng đen nằm sấp xuống thấp hơn, nhưng vẫn quật cường duỗi cánh tay ra. Vệ Phục Uyên suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng đoán được ý đối phương. Người muốn ta chạm vào tay ngươi. Cách chương.